Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1287, học tập. Hoàng Siêu nói ra, ta kiến nghị chúng ta hẳn là thông qua một cái đặc khu, tới an trí dị nhân cùng gia thuộc của bọn họ. Đại đa số dị nhân cũng không muốn phạm tội. Nhưng bọn họ ở nguyên lai gia hương vẫn sẽ chịu đến người chung quanh bất đồng nhãn quang. Nếu như có cái địa phương có thể làm cho đại lượng dị nhân cùng nhau sinh hoạt, loại hiện tượng này liền sẽ trở nên rất bình thường. Đây cũng là một cái quá độ. Nơi đây đem kiến thiết một hoàn chỉnh nghiên cứu cơ địa, nghiên cứu biến chủng gen quy luật. Về sau nơi đây còn có thể trở thành là chữa khỏi trung tâm. Những cái này biến dị phía sau cảm thấy rất sợ người, làm bọn họ biết mình loại vật này tựa như một hồi bệnh nặng, lại là có thể chữa trị, bản thân bọn họ áp lực sẽ rất tiểu, xã hội cũng sẽ càng khoan dung. Hoàng Siêu ý tưởng tốt, chúng ta thảo luận một chút nơi nào thích hợp. Hơn nữa Hoàng Siêu chi trước nói cũng có đạo lý, gần nhất tỷ lệ phát sinh cao một ít cái này phương diện luận án. Ta tới tự mình sửa chữa, ở toàn quốc bên trong tuyên truyền một cái tân phong khí. Thời đại khác nhau, sinh nam sinh nữ đều giống nhau. Lúc này, đã nói cái biến không biến dị đều giống nhau. Đại sảnh người cười rộ lên, các người nhất định phải coi trọng vấn đề này. Quân đội phương diện cũng phải chú ý cái này phương diện vấn đề. Hoàng Siêu ngươi phải suy tính tốt. Nhưng là chúng ta không thể đánh giá thấp chủ nghĩa đế quốc dã tâm. Bọn họ chứng kiến dị nhân lực lượng, tuyệt đối sẽ mưu cầu bọn họ tới khuếch trương đại thế lực. Phía trước Mễ Tô hai nước có đầu đạn hạt nhân, liền lấy này uy hiếp lấy toàn bộ thế giới. Nói vậy người cũng biết nhất tân thế giới đại biến. Căn cứ tuyệt mật tư liệu, đó là hai cái dị nhân chiến đấu dư ba tạo thành. Bọn họ tranh đấu di động hơn nửa thế giới, chỗ đi qua hết thảy đều hóa thành phế tích, lực lượng này so với vũ khí hạt nhân còn lợi hại hơn. Chúng ta muốn phát động nhân dân quần chúng lực lượng, trước đây Quang nói cái này, đoàn người đều lòng tin không đủ, thế nhưng hiện tại nhìn một cái, cũng không phải có chuyện như vậy, quần chúng lực lượng bị phát động. Khả năng thật sự so với vũ khí hạt nhân còn lợi hại hơn. Đang nghiên cứu bên trong, cũng không có thể quên phương diện quân sự ứng dụng. Chúng ta không phải xâm lược người khác, nhưng chúng ta cũng phải có đứng nghiêm khí lực nói chuyện. Hoàng Siêu lớn tiếng đáp ứng nói, là, vâng, đúng, hắn sau đó không có ý tứ nói ra. Kỳ thực ta cũng nghĩ đến quân sự ứng dụng. Nhưng ta dù sao cũng là mới đến. Ha ha ha, tiểu hoàng còn sợ người lạ sao? Hoan nghênh ngươi về nhà. Về sau có vấn đề gì, đều có thể tìm chúng ta để giải quyết. Mặt khác chính là ngươi nói đặc khu sự tình. Theo ý kỳ huynh cần gì điều kiện? Nếu như ngươi đồng ý, ngươi về sau có thể phải phụ trách nơi này công tác a. Hoàng Siêu cười ha ha đứng lên. Nói xong cảm tạ, sau đó nói, đặc khu vị trí ta muốn quá, hương giang tốt, mọi người im lặng xuống tới. Sau đó một loại không rõ bầu không khí ở phòng tiếp khách bắt đầu lan tràn. Ai, chuyện này, dường như có một chút như vậy khả năng. Cầm một cái gần nhất trong tài liệu, dưỡng quốc một bộ phận kia. Lần này trong thời gian, dị nhân chiến đoàn vượt qua Đại Tây Dương. Ban đầu đang ở Duẫn Quốc bạo phát đại chiến. T. Duẫn Quốc cái này tổn thất nhìn như so với Mễ Tô không lớn lắm. Nhưng ấn tỷ lệ mà nói, nó nhưng là bị triệt để đánh cho tàn phế. Thế nhưng ở vào thời điểm này, bọn họ càng không thể nào nhượng lại hải ngoại quyền lợi. Bằng không chính phủ căn bản là không có cách đặt chân. Mà chúng ta tình huống hiện tại cũng rất có hấp dẫn ích lợi của nó. Hoàng Siêu nói ra, chúng ta đây liền thuyết phục bọn họ. Đối với cái này một điểm, ta cực kỳ có tự tin. Mọi người hít một hơi lãnh khí, lần nữa ý thức được,